Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, thứ 653 chương tương kế tựu kế 05. Hắc y nhân nhìn thấy rắn run dừng lại ở trên người mình lúc, liền biết hôm nay ước chừng là chạy không khỏi. Thái hậu vì bảo công chúa, nhất định sẽ hy sinh chính mình. Thế nhưng bây giờ hắn còn là không muốn minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn ngày đó rút lui khỏi thời gian, căn bản không có người tát cái gì bột phấn loại gì đó. Hắn vừa rồi chẳng qua là bị thái tử phi nữ thì dùng thạch đầu bắn trúng. Sau đó hai người đánh nhau. Không biết thế nào kia nữ thì đột nhiên lui ra, mà công chúa lại nhào lên tương chính mình cấp ôm lấy. Hắn còn chưa có kịp phản ứng, thái hậu liền dẫn nhân cấp tiến vào. Lúc này hoàng thượng nói chuyện, hắn liếc nhìn thái hậu, lại liếc nhìn hắc y nhân, mới nói, đã chứng cứ vô cùng xác thực, giao do hình bộ xử lý, hoàng thượng còn chưa có nói xong. Ngọc Lưu liền trực tiếp đảo. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ tự mình xử lý hắn, ngày ấy hắn thế nhưng tương nhi thần và thái tử phi bị thương rất nhiều sự. Thái hậu nghe nói, hơi dương mắt, ánh mắt hờ hững nhìn về phía hắc y nhân, chỉ là bây giờ mọi người đâu chú ý hoàng thượng và Ngọc Lưu. Không có người phát hiện mà thôi. Hắc y nhân nhận thấy được thái hậu ánh mắt, khẽ ngẩng đầu, lại là thân thể ngẩn ra, sau đó nhắm mắt. Vì không thể xét gật gật đầu, sau đó liền muốn rảo phá trong miệng túi chứa chất độc tự sát. Chỉ là hắn còn chưa kịp, liền bị chẳng biết lúc nào đi đường vòng phía sau Bích Liên cấp tá rớt cằm. Đồng thời điểm hắn huyệt đạo, sau đó lại đem túi chứa chất độc lấy ra. Bích Liên nhìn nàng lạnh lùng cười, hắc y nhân toàn thân run lên. Hắn hiểu, thái tử phi hôm nay chính là vì hắn mà đến. Nếu không này nữ thì thế nào liền nhất định phải dùng thạch đầu đánh hắn. Lại cùng hắn động thủ, dẫn tới thái hậu chờ người. Thế nhưng bây giờ minh bạch có ích lợi gì? Tính mạng của hắn đã là từ, chỉ là sớm muộn mà thôi. Bích Liên cầm túi chứa chất độc, lên tiếng nói, hoàng thượng, hắn muốn uống thuốc độc tự sát, mọi người lúc này mới kinh giác. Ánh mắt rơi vào Bích Liên trong tay túi chứa chất độc thượng. Nghĩ thái tử phi bên người nữ thì thân thủ thực sự là không tệ. Xem ra thần y Sơn Trang quả thật là cực kỳ thương yêu này biểu tiểu thư. Vật gì tốt đâu cho nàng. Hoàng thượng nhìn Bích Liên liếc mắt một cái. Ánh mắt lướt qua Ngọc Lưu Phượng Giao. Trong lòng có tính toán. Đạo, ngươi đã muốn báo thù. Trẫm liền tương nhân giao cho ngươi. Hảo hảo thẩm một chút. Người này rốt cuộc tại sao muốn giết các ngươi. Hoàng thượng vừa dứt lời, mọi người sắc mặt khác nhau, bọn họ đô không sai biệt lắm đoán được sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Thế nào hoàng thượng lại ở đây giả ngây giả dại, còn muốn thái tử hào hào cha một chút, lẽ nào hoàng thượng sẽ không sợ hắc y nhân khai ra công chúa? Thái hậu cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn mắt hoàng thượng, lại thấy hoàng thượng đầu đi một yên tâm ánh mắt, lập tức lại cũng không nói gì. Rũ xuống mi mắt, hai người tương tác qua lại, Phượng Giao đô nhìn ở tại trong mắt, không khỏi cười lạnh, hôm nay này ra hí thật đúng là xuất sắc, sự tình cũng coi như kết thúc, bây giờ Vĩnh Ninh công chúa ra chuyện như vậy, ở đây chưa kết hôn nam tử không có người nguyện ý thú. Mà Thái hậu tự nhiên cũng sẽ không liền như thế đem nhân gả ra. Từ hôn sự tình liền như thế không giải quyết được gì. Ngọc Lưu tạ ân, liền dẫn nhân xuất cung hồi phủ, sao sao sao sao sao sao hồi thái tử phủ, Phượng Giao, Ngọc Lưu hai người nằm ở trên giường, hắc y nhân bị Bích Liên đưa đi địa lao, Ngọc Lưu lại phái người nghiêm thêm trông giữ khởi lai, thái hậu nếu như khởi sát tâm, tối nay nói không chừng sẽ đến giết người diệt khẩu, Phượng Giao hôm nay như thế lăn qua lăn lại, cũng là hơi mệt chút. Lười biếng bị Ngọc Lưu ôm vào trong ngực, Ngọc Lưu hôn hôn Phượng Giao môi, cười hỏi, ngươi là lúc nào biết? Phượng Giao nhíu mày, hỏi, biết cái gì? Ngoặc kép, hết chương.